thích em, thích mê muội vì em. Chương 12, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, sao anh lại đến nữa? Tiểu Nguyệt nắm áo khoác anh khoác cho cô, gấp đến mức muốn ném rớt nó, hốc mắt đỏ lên chừng anh. Thường Yến lạnh mặt giữ tay cô lại, không cho kéo xuống áo khoác. Tiểu Nguyệt tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, muốn đá anh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh của anh lại không dám. Thường Yến, cô đành phải mềm giọng cùng anh nói chuyện, anh quên chuyện anh đã đồng ý với tôi. Hay là anh muốn đổi ý, trong lòng Kiều Nguyệt có cảm giác không tốt, cô có trực giác là Thương Yến không định cứ như vậy buông tha cho cô. Anh không thể nói chuyện không giữ lời. Nét hồng hào trên mặt cô biến mất, hấp tấp nhìn người đàn ông trước mặt. Thương Yến giơ tay, đem áo khoác trên người bao, chặt lấy cô, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt cô cùng đôi chân như ẩn như hiện dưới làn váy đơn bạc thật lâu sau trầm giọng nói, anh không quên, anh cũng không đổi ý. Kiều Nguyệt kéo tay anh ra, vậy vì sao anh đến đại học a, còn kêu người khác lừa tôi đến đây? Cô cắn răng trừng mắt nhìn anh, nếu anh không đổi ý thì anh không nên đến đây. Thường Yến không thích sự vội vàng trong giọng cô, giống như cô thật sự không muốn gặp anh. Anh cài nút trên áo khoác lại, nén xúc động muốn sờ cô, lãnh đạm nói, đại học A anh có đầu tư nên tiệc tối hàng năm cần anh đến. Trong mắt anh che giấu khát vọng đối với cô gái nhỏ. Trước kia mọi hoạt động của đại học A anh đều không tham dự. Năm nay là vì cô gái nhỏ, anh mới lùi xuống những công việc khác đến đây nhìn cô. Nhưng anh, không nghĩ tới cô gái của anh sẽ biểu diễn trong tiệc tối còn ăn mặc đẹp như vậy biểu diễn trước mặt mọi người. Anh tưởng tượng tình cảnh trong buổi diễn chút nữa, cô gái nhỏ biểu diễn trong tiếng hô của mọi người, thật sự anh không chịu đựng được. Cô gái của anh, dù muốn nhảy thì cũng chỉ có thể nhảy cho mình anh xem. Nghe xong lời anh, Kiều Nguyệt ngẩn người, mới nhớ tới phần lớn kiến trúc trong Đại học A đều do Thương Yến đầu tư. Sắc mặt cô lập tức không được tự nhiên, ấp úng ồ. Một tiếng, lại nhỏ giọng nói, vậy anh cũng không thể gặp riêng tôi, chúng ta chỉ là người xa lạ. Thường Yến trầm mặc một lúc nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, nghe giọng nói mềm mại của cô, trong lòng anh liền mềm nhũn. Mệt mỏi trên người tựa hồ đều mất hơn. Nửa, cô gái của anh, mỗi lần gặp mặt đều khiến anh càng thích cô hơn. Anh tiến lên một bước khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người cô. Mùi hương ngọt ngọt giống con người cô. Thường Yến bình ổn tâm thần, ngữ khí trầm thấp, Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày anh đều nhớ em, không khống chế được muốn đơn độc ở riêng cùng em. Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn Thường Yến, thanh âm nam nhân trầm ổn ám ách mang theo tia thân mật và khát vọng, ánh mắt anh vừa nghiêm túc lại nóng rực thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô. Khiến cả người cô như bị phỏng, vừa nóng vừa khó chịu. Anh không được nhớ tôi, Kiều Nguyệt cắn răng chừng anh cũng không được nhìn tôi như vậy. Ánh mắt và lời nói của anh đều khiến cô không thoải mái, cô chán ghét bộ. Dáng ái muội này của Thương Yến, rõ ràng hai người quan hệ gì không có, biểu hiện của anh lại giống như anh là bạn trai cô vậy. Vì sao, sắc mặt Thương Yến âm trầm, cảm thấy cô gái nhỏ không nói đạo lý, anh đồng ý không ép hai người chia tay, nhưng không đồng ý sẽ không nhớ em, không nhìn em. Anh thử nắm tay cô, Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày anh đều nhớ em, mở mắt nhắm mắt, đến trong mơ đều là hình ảnh của em. Loại chuyện này, anh không cách nào khống chế được. Nhưng anh lại không có nói với cô là cô gái trong mơ vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, chủ động ôm anh, còn thích sờ thân thể anh. Phản ứng Kiều Nguyệt thực kịch liệt, cô dùng sức hất tay Thương Yến, lui về sau hai bước nghẹn đỏ mặt, anh không được chạm vào tôi. Tay ở giữa không trung, Thương Yến buông tay, lặng lặng. Nhìn chằm chằm vẻ mặt phòng bị của Kiều Nguyệt, hai người đã lâu không gặp, cô gái nhỏ không hề nhớ anh còn phòng bị nhìn anh. Xem ra cô gái nhỏ thật sự không thích anh. Trong lòng Thương Yến cảm thấy nghi hoặc, theo Hoắc Tiêu nói, vô luận là vẻ ngoài hay điều kiện kinh tế của anh đều khiến nữ nhân thích nhất. Vì sao khó được anh coi trọng một cô gái, cô lại cố tình chán ghét anh. Kiều Nguyệt không muốn tiếp tục ở cùng anh, cô nhẹ giọng nói, Thương Yến, tôi phải đi. Em không đi được, Thương Yến không chút suy nghĩ, nói với cô, anh đã hủy tiết mục của em. Vẻ mặt Kiều Nguyệt khiếp sợ, vì sao, tiết mục của tôi đã được thông qua. Vừa nói xong, Kiều Nguyệt lại nhớ đến lời ban đầu Thương Yến nói, trong lòng dâng lên phản cảm cùng chán ghét, có phải hay không anh yêu cầu người khác hủy tiết mục của tôi? Đúng, Thương Yến không giấu giếm, cô thấy mặt cô tức giận, mềm giọng dỗ cô, em ngoan ngoãn nghe lời, loại tiết mục này không hợp với em. Kiều Nguyệt cắn răng chừng anh, nhịn một hồi lại giống anh dựa vào đâu quản chuyện của tôi. Anh có biết vì tiết mục hôm nay tôi đã luyện tập vất vả như thế nào? Kiều Nguyệt giống vài câu, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống. Thường Yến sống 30 năm, trước giờ chưa từng sợ thứ gì. Đến khi gặp được Kiều Nguyệt, anh sợ nhất là cô khóc. Cô vừa khóc, trong lòng anh bắt đầu sốt ruột khó chịu, hận không thể chuyện gì đều đáp ứng cô. Thường Yến tiến lên trước, duỗi tay muốn ôm cô lại sợ chọc cô không vui, đành đứng trước mặt cô tay chân luống cuống nói, Nguyệt Nguyệt anh. Để bọn họ khôi phục tiết mục của em đừng khóc. Thật thật không, Tiểu Nguyệt nghẹn ngào hỏi, cô nhìn vẻ mặt sốt ruột của người đàn ông trước mặt nhịp tim hơi tăng nhanh. Cô nhớ lại khi hai người ở chung, phát hiện chỉ cần cô khóc thì Thương Yến sẽ lập tức nhượng bộ thỏa hiệp. Tiểu Nguyệt âm thầm nhéo tay mình, đau đến nước mắt cô lại chảy xuống. Cô mở to đôi mắt khóc đến đỏ, đáng thương nói, vậy anh hiện tại đưa tôi về, không thể lại gặp riêng tôi. Được anh đều nghe em đừng khóc. Đưa Kiều Nguyệt đến hậu trường, Thương Yến nhìn cô rời đi không quay đầu lại, đứng một chỗ sửng sốt hồi lâu mới xoay người rời đi. Nguyệt Nguyệt cậu vừa đi đâu vậy? Thương oánh oánh tay cầm hộp sữa cô vừa uống hai ngụm ngẩng đầu liền thấy Kiều. Nguyệt cô chạy đến trước mặt Kiều Nguyệt, mới vừa cùng Thương Yến tách ra, bây giờ lại thấy Thương oánh oánh, trong lòng Kiều Nguyệt đột nhiên chột dạ. Cô xấu hổ cười cười tớ ra ngoài hít thở không khí. Hai người hàn huyên một lúc Kiều Nguyệt nghe thấy tiết mục tiếp theo là tiết mục nhảy đơn của cô, vội vàng đi chuẩn bị. Thường Yến thất thần nghe hiệu trưởng bên cạnh nói chuyện, nhíu mày, cảm thấy ồn ào vô cùng. Đến khi nghe MC thông báo tiếp theo là tiết mục của Kiều Nguyệt, biểu tình anh liền trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Hiệu trưởng vẫn đang nói chuyện không ngừng, đột nhiên phát hiện cảm xúc Thường Yến thay đổi. Sắc mặt hắn sửng sốt theo ánh mắt anh nhìn về phía sân khấu. Thương Yến nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu đang nhảy, theo nhạc không giống bộ dáng mềm mềm mại mại lúc bình thường. Bàn chân của cô đạp trên mặt đất chỉ cần vừa động liền lộ ra đôi chân trắng nõn. Tầm mắt anh di chuyển lên trên, nhìn chằm chằm eo thon không bằng nắm tay của cô, bàn tay nắm chặt. Tiếng hoan hô trong sân càng lúc càng lớn, Thương Yến lại giống như không nghe thấy gì, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người Kiều Nguyệt hô hấp dồn dập. Cuối cùng khi thấy Kiều Nguyệt cong lưng, Thương Yến chỉ còn có một ý nghĩ, eo cô gái nhỏ mềm như vậy, về sau trên giường anh có thể thử rất nhiều động tác làm cô đến khóc. Ánh mắt anh tối lại nghĩ, không thể chọc cô khóc, cô vừa khóc anh liền khó chịu. Sau khi Kiều Nguyệt lui xuống, hiệu trưởng hơi suy tư, nói với trợ lý bên cạnh sinh viên vừa biểu diễn kia. Lát nữa tiệc liên hoan cũng kêu cô ấy tham gia, trợ lý hơi giật mình, gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Kiều Nguyệt lui ra hậu trường, Thương Oánh Oánh lập tức tiến lên kéo tay cô, Nguyệt Nguyệt vừa rồi cậu thật là đẹp. Kiều Nguyệt đối biểu hiện của bản thân cũng rất hài lòng, cô đỏ mặt cúi đầu cùng Thương Oánh Oánh nói thầm. Hai người hàn huyên một lúc Thương Oánh Oánh đột nhiên nói, Nguyệt Nguyệt chú tớ hôm nay cũng đến. Sắc mặt cô ngạc nhiên, thật kỳ lạ trước giờ chú ấy không tham gia loại hoạt động này. Kiều Nguyệt nhìn Thương Oánh Oánh, lại cảm thấy chột dạ cô ồ. Một tiếng cười nói sang chuyện khác. Thực nhanh có người đến đây gọi Kiều Nguyệt đi tham gia tiệc liên hoan. Kiều Nguyệt không muốn đi lắm, Thương Oánh Oánh lại giúp cô đồng ý. Nguyệt Nguyệt, đây là cơ hội hiếm có, cậu nên tham gia. Sắc mặt Thương Oánh Oánh nghiêm túc, Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy Thương Oánh Oánh nói có đạo lý. Đi theo một đám người đến phòng liên hoan đã đặt trước, Kiều Nguyệt lại bị đưa đến một cái bàn khác. Nhìn thấy cả bàn đều là lãnh đạo trường học còn có sắc mặt không kiên nhẫn Thương Yến, cả người cô ngây ra. Kiều Nguyệt lại đây này. Sắc mặt Kiều Nguyệt cứng đờ nhìn về phía người đang nói chuyện là trợ giảng của lớp cô. Cô đi lên trước gian nan đến bên cạnh trợ giảng, đột nhiên bị cô ấy dùng sức đẩy một chút. Thân thể Kiều Nguyệt lập tức hướng Thương Yến nghiêng ngả, từ khi cô gái nhỏ xuất hiện anh liền nhìn chăm chăm cô. Thấy cô đứng không vững anh lập tức duỗi tay đỡ. Cô cẩn thận một chút, Kiều Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, nháy mắt hiểu rõ dụng ý của bữa cơm này. Đêm nay đại khái là cô bị xem như lễ vật để đưa cho Thương Yến. Trên bàn cơm, lãnh đạo mỗi người đều mỉm cười đầy mặt nói chuyện. Kiều Nguyệt nhìn bọn họ, những gương mặt này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô không thể tưởng tượng được nhìn họ thành thục nho nhã, sau lưng lại làm loại chuyện này. Sắc mặt Kiều Nguyệt trầm xuống, không biết vì sao tâm tình uể oải vô cùng. Cô đột nhiên rất nhớ Lâm Thư Mặc muốn cùng anh ở bên nhau. Thường Yến nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, cho rằng thân thể cô không thoải mái, lo lắng nói có phải hay không thoải mái. Anh vừa nói chuyện, những người khác liền cười mờ ám. Thương Tổng vẫn là lần đầu tiên, ga lăng như vậy nha, cô gái có phải hay không thẹn thùng, ha ha ha, tiếng cười mờ ám chung quanh khiến Kiều Nguyệt không thoải mái. Cô nghiêng đầu nhìn Thương Yến, thấy sắc mặt anh lo lắng, trong lòng cô đột nhiên nhẹ nhàng. Quả nhiên dù người hay việc đều cần so sánh, cô trước kia cực kỳ chán ghét Thương Yến, nhưng hiện tại cùng những lãnh đạo trường học so sánh cô cảm thấy Thương Yến cũng không đáng ghét như vậy. Kiều Nguyệt không thích nơi này, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Cô duỗi tay kéo tay ống Thương Yến, thanh âm mềm mại, tôi không thích nơi này. Thương Yến không chịu được cô gái nhỏ khóc càng thêm không cự tuyệt được khi cô mềm mại nói chuyện. Cô vừa mở miệng anh liền mang cô rời đi. Khi hai người trở về trường học Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói cảm ơn anh đưa. Tôi về, Thường Yến luyến tiếc nhanh như vậy cùng cô gái của anh tách ra, anh nói em không thích những người đó. Vừa rồi tâm tình cô gái nhỏ không vui, Kiều Nguyệt nhìn anh, nói thẳng, không thích, bọn họ đêm nay muốn đem tôi tặng cho anh đúng không? Biểu tình Thường Yến không đổi, những người đó nhìn ra thái độ anh đối với Kiều Nguyệt khác biệt, xác thật có suy nghĩ muốn tặng Kiều Nguyệt cho anh. Nhìn sắc mặt của anh, Kiều Nguyệt đều hiểu hết, suy nghĩ của cô là đúng, những người khác cô không để bụng, cô để bụng là trợ giảng của cô. Trước kia còn đối cô ấy có ấn tượng tốt, hiện tại thật thất vọng. Thường Yến, Kiều Nguyệt lần nữa trịnh trọng nhấn mạnh, về sau anh đừng đến tìm tôi nữa. Sau khi cô gái nhỏ rời đi, Thường Yến trầm mặc một lúc. Nhìn, Hạ Trình nói, đặt cho tôi vé máy bay đi nước Mỹ sớm nhất vào ngày mai. Anh không thể tiếp tục đợi, anh cần lập tức khiến tên đàn ông kia rời khỏi Kiều Nguyệt. Cô gái của anh ngốc như vậy, anh muốn nhanh chóng ôm cô về nhà. Nhìn hình đoán chương sau, cách chương.